Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 34, vật nhỏ ăn vụng, thiếu khanh đau đầu, góc truyện audio.com, như tiểu lam bị đạo hắc ảnh kia đè lên trên mặt đất, một cái đầu lưỡi ướt nhẹp thò ra ngoài, liều mạng liếm trên người nàng. Cách đó không xa truyền đến thanh âm của đám nha hoàn. Vừa rồi nghe thấy tiếng chó trong cửa kêu, chẳng lẽ mèo hương đã bị nó cắn. Như tiểu lam đồng tình nhìn con chó ngây ngốc liếc mắt một cái. Người thật đúng là biết gây rắc rối a. Con chó ha hà thở phì phò, trong mắt vẫn còn mang theo rất nhiều nhiệt tình. Thật là một con chó ngốc nghếch, chỉ bởi vì lần trước nàng cầu tình giúp nó, mà bây giờ nó đã nhớ rõ nàng mãi không quên. Như tiểu lam nhảy lên trên lưng nó, chạy mau, đừng để cho các nàng bắt được ta. Con chó vui sướng kêu lên một tiếng, mang theo như tiểu lam chạy một mạch biến mất ở trong bụi hoa. Tiền viện hầu phủ, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, các khách khứa đến chúc mừng đều tề tựu hết ở trong vườn. Thanh Mặc Nhan đi tiếp đãi nói mấy câu xã giao với khách nhân, gương mặt không mang theo chút cảm xúc gì. Hôm nay là sinh thần hầu gia, cho nên hắn phải uống không ít rượu, hai gò má đều ửng đỏ cả lên, đang đứng nói chuyện cùng với những bằng hữu có chút quen biết. Đó chính là trưởng tử của hầu gia, Đại Lý tự thiếu khanh đi. Trong đám nữ quyến thỉnh thoảng có người nhìn trộm về phía Thanh Mặc Nhan. Nghe nói gần đây hầu gia đang vội vàng thu xếp hôn sự cho hắn. Thiếu khanh thì như thế nào, hắn cũng không kế thừa tước vị của hầu gia, cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Theo quy củ của Hạ Quốc thì con nối dõi không thể trực tiếp kế thừa tước vị của phụ thân, phải để cho đích thân hoàng thượng đến ban tước, cho nên mặc dù Thanh Mặc Nhan là thế tử thì cũng chỉ là cái hư danh mà thôi, cuối cùng là ai kế thừa tước vị của hầu gia thì phải chờ xem ý chỉ của hoàng thượng nữa. Thanh Mặc Nhan rũ mắt xuống, những âm thanh bàn luận ở chung quanh hắn đều nghe thấy hết, nếu đổi lại là lúc trước, hắn đã sớm bỏ chén rượu xuống rồi bỏ đi, nhưng mà hôm nay lại là sinh thần phụ thân hắn, cho nên hắn không thể. Lúc này, đám nha hoàn đã bắt đầu bê đồ ăn lên. Thanh Mặc Nhan trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ ở một chỗ. Trong một bụi hoa sau bàn tiệc lộ ra ngoài một đầu chó cùng một đầu mèo hương. Bữa tiệc phi thường náo nhiệt, mọi người đối rượu liên tục, cho nên căn bản không có ai để ý đến hai tiểu gia hỏa đang lén lút kia. Đầu chó duỗi ra, dịch đến một chỗ bên cạnh bàn, đột nhiên vèo một cái chui vào phía dưới bàn. Khách khứa trên bàn cảm thấy chân đụng phải thứ gì đó lông lá xù xì, liền đồng loạt nhìn xuống phía dưới. Mèo hương nhân cơ hội nhảy lên bàn, bay nhanh về phía mâm thức ăn, sau đó lại thoát một cái nhảy về phía sau bụi hoa. Thanh Mặc Nhan nhìn thấy một màn này, cả người lập tức hóa đá. Hắn không nhìn nhầm, vừa rồi thứ vừa nhảy lên bàn trộm ăn vụng kia chính là sùng vật của hắn. Thẳng đến khi thân ảnh của Như Tiểu Lam biến mất ở trong tầm mắt hắn, Thanh Mặc Nhan mới vô lực ngồi dựa lên trên ghế, tay vịn chặt lại. Là hắn sai rồi, đã sớm biết vật nhỏ này không bao giờ biết an phận, hắn nên mang nó đem theo bên người. Huyền Ngọc, hắn thấp giọng kêu một tiếng, thế tử, lấy một cái mâm đến đây. Cái gì? Huyền Ngọc cho rằng mình đã nghe lầm, nhanh đi, đừng để nó gây ra tai họa. Mang theo chút đồ ăn đưa tới bụi hoa ở đối diện. Thanh Mặc Nhan đau đầu xoa huyệt thái dương, cách trương,